Chương 560 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu Thanh, ngươi đi ra ta đánh chết ngươi. Phải lạy rồi, Long Phi suýt chút nữa liền quỳ lão đại hai chữ này. Quá dời ạ, cường hãn, Long Phi tiểu trái tim hoàn toàn không chịu nổi, thân thể như nhũn ra, ở trước mặt hắn là cái gì à, Thanh Long lão tổ a, nó trên người khí tức thoáng nghiền ép lời nói liền đủ hắn chết lên 18 lần rồi, bất quá, Long Phi mạnh mẽ kháng trụ, khống chế lại không để mình run rẩy, thanh âm chìm xuống, khẽ nói, ở ngươi đang gọi ta cái gì? Hắn nghe rõ ràng, có thể Thanh Long lão tổ vạn nhất làm người khác đâu này, cái này lão đại không thể loạn ứng với a, Thanh Long lão tổ nói, ê lão đại, ta đang gọi ngươi lão đại, nhiều thiếu niên rồi, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ha ha ha. Nhìn cách Tử Long tộc có hy vọng. Phù phù. Lần này, Long Phi thật sự suýt chút nữa liền quỳ, Thanh Long lão tổ nói đủ cẩn thận, chính là đang gọi hắn lão đại, hắn là Thanh Long lão tổ lão đại, ê nhận lầm người. Nhất định là nhận lầm người. Long Phi tâm bên trong hung hăng nói ra, bình thường hắn rất hung hăng, rất càn rỡ, nhưng là hiện tại đối mặt là dễ như ăn cháo liền có thể miểu sát hắn Thanh Long lão tổ a, tại lão tổ trước mặt hung hăng, đây không phải là muốn chết sao, hay không đúng vậy. Hắn là nhất điều long, ta là một người, cho dù nhận lầm người, cũng sẽ không nhận thức đến trên người ta chứ. Long Phi cảm giác có điểm không đúng, chợt, Long Phi hỏi, ở ngươi là Thanh Long lão tổ? Thanh Long lão tổ nói, ơ ngươi ngay cả ta đều quên sao? Ta là Tiểu Thanh A, lão đại, ngươi không nhớ ta sao? Trời ơi! Long Phi trái tim đều phải nổ, Thanh Long lão tổ ở trước mặt hắn tự xưng Tiểu Thanh, Long Phi tâm nửa đường, gọi ngươi sao không phải Bạch Nương Tử A? Bỗng nhiên, Thanh Long lão tổ mi tâm căng thẳng, Long Phi trong nháy mắt khẩn trương lên, thì gia hỏa này không sẽ nhận ra ta đến rồi chứ? Sẽ không nói là ta cái hàng giả. Sau đó giết chết ta đi. Ta liền ngày chó. Trầm tư chốc lát, Thanh Long lão tổ liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, hai con cự đại long nhãn chìm xuống, bỗng nhiên nói, "Ê ta biết rồi, ngươi vẫn không có giác tỉnh ngươi lực lượng." Cũng tốt. Cũng tốt, tất cả những thứ này đối Long tộc tới nói đều là cái định số, hoặc là kiếp nạn lại tới, hoặc là Long tộc vạn long mà lên, không có giác tỉnh liền nói rõ còn chưa tới thời gian. Đúng, đúng đúng. Chúng ta Long tộc không tin số mệnh, không tính thiên, chỉ đối với thư mình, tại ta hóa thành Thanh Long đỉnh tặng cho Dược Vương nhất tộc lúc đợi lão đại liền nói với ta. Chờ đợi tuy rằng dài dằng dặc, thế nhưng hiện tại rốt cuộc đã tới. Hắn hung hăng ở nơi nào lầm bầm lầu bầu, làm Long Phi xe mồm cũng không phải, không xe mồm lại nghẹn sợ, cuối cùng hắn vẫn là cắm một cái miệng, hỏi, "Lê Tiểu Thanh, cái kia cái gì, đến tột cùng là làm sao một hồi sự a?" Có thể hay không nói cho ta à? Tiểu Thanh hai chữ Long Phi là nổi lên toàn bộ lực lượng, Thanh Long lão tổ thanh âm vừa thu lại, nhìn Long Phi, nói, ở ngươi đã vẫn không có giác tỉnh, vậy ta tự không thể nói thêm cái gì, tổng mà ngôn chi một câu nói, ngươi muốn tìm được trước Long vực, giác tỉnh ngươi lực lượng, lúc ấy ta liền sẽ nói cho ngươi biết, ta liền có thể nói cho ngươi liên quan với Long tộc tất cả. Cái kia cái gì, hệ Long gia sự tình ngươi biết không? Long tộc sự tình ngươi không nói cũng được a. À. Ngươi nói một chút Long gia sự tình chứ, hãy truy cập http://t.rinquati.net để đọc truyện đối với so với Long tộc. Long Phi càng thêm muốn biết Long gia sự tình, Long gia này tràn hạo kiếp đến tột cùng xảy ra cái gì? Long gia năm bách đại, EMI, cường giả đến tột cùng đi nơi nào? Thanh Long lão tổ sững sờ, nhìn Long Phi, nói, để xem ra ngươi cái gì cũng không biết a. Long Phi nói, người ta là cái gì cũng không biết a, ngươi nói cho ta a. Thanh Long lão tổ trầm tư chốc lát, nói, cho tất cả sự tình đều phải chính ngươi đi mở ra, chỉ có không ngừng mở ra Long tộc bí mật ngươi liền sẽ biết đạo nhất cách, ngươi liền có thể một lần nữa thu được ngươi lực lượng, càng mạnh lực lượng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, Long tộc chính là Long gia chính là Long tộc. Ngươi là, vâng, đúng, chúng ta Long tộc Giang Bả Tử. Cũng Long gia Giang Bả Tử. Chúng ta xưng ngươi vì, lão đại, Nguyên Long. Lượng tin tức quá lớn, Long Phi não tử hữu điểm chuyển không tới, hệ Long tộc chính là Long gia chính là Long tộc, đến tột cùng là sao sao về sự a? Ta là cái gì? Nguyên Long? Đầu rồng sao? Nguyên Thủy Chi Long ý tứ sao? Tại Long Phi hỏi những này thời điểm, hắn ý niệm đã bị Thanh Long lão tổ cho đưa trở lại một đạo cường quang thứ mắt, Long Phi ý niệm từ Thanh Long trong đỉnh đi ra, hắn thân thể rung lên, cấp thiết hỏi, hệ Tiểu Thanh, đến tột cùng là làm sao một hồi sự a, cái gì gọi là Long tộc chính là Long gia chính là Long tộc a, nói chuyện nói một nửa, ngươi tiết tháo đâu này? ngươi còn có thể hay không thể có chút tiết tháo à? Ngươi cái ngày chó. Ta nguyền rủa ngươi nha di ri ngắn 10 mét. Long Phi táo bạo lên, Thanh Long lão tổ nói những câu nói kia, căn bản không hiểu, mà lại nói được nửa câu, hãy cùng muội tử bành bạch thời điểm, mới vừa thoát xong quần áo, vô cùng lo lắng nhào tới, ngươi nói với ta đến đại di mụ rồi, đây không phải muốn đòi mạng sao, ngài để ta đi vào. Để ta đi vào, đem lời nói rõ ràng ra. Có hay không cho ta đi vào? Long Phi bạo tính khí vừa tới, một cước đá đi tới y ầm. Ai u uy? Long Phi ôm chân, đau nhe răng trợn mắt, đầu ngón chân đều suýt chút nữa đá gãy rồi, vô cùng phiền muộn, kệ con em ngươi, còn không bằng không nói, nói rồi những kia khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Thật sự phiền muộn, làm sao đều muốn không rõ bạch hắn rõ ràng là người, tại sao có là Long tộc đâu này, Long tộc như thế nào là người đâu này, nếu như Long gia đệ tử đều là Long lời nói, như vậy vì sao cần băng hỏa Long huyết năng lực kích hoạt trong cơ thể Long huyết, năng lực hóa Long đâu này, trên lý thuyết hoàn toàn nói không thông a, quá nhiều bí mật. Bất kể là Long gia, vẫn là Long tộc đều quá nhiều bí mật càng tra được, lại càng tăng cảm thấy ẩn giấu một cái cự đại bí mật, Long vực. Nhất định muốn tìm được trước Long vực, hết thảy bí ẩn ở nơi đó cũng có thể mở ra. Long Phi tâm trung căng thẳng, tìm kiếm Long vực là SSS cấp nhiệm vụ, thời gian là 10 năm, hiện tại đã qua hơn 3 năm, nhất định phải tìm tới Long vực mới được a, ngay vào lúc này, Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được Thanh Long đỉnh kỳ ác. Vừa nãy hệ thống không phải vang lên nhắc nhở sao? Tại sao lại đến? Long Phi cảm thấy kỳ quái, mở ra hệ thống BV vừa nhìn, phát hiện hắn không gian giới chỉ trung thêm ra một cái Thanh Long đỉnh, một cái mini bản Thanh Long đỉnh giống nhau như đúc, chính là nhỏ hơn 100 lần. Thanh Long bên trong đỉnh truyền ra một đạo thanh âm, nói, ngài lão đại, chờ ngươi tìm tới Long vực ta trở ra. Sau đó sẽ không có sau đó rồi, Long Phi quát lên, ở ngươi đi ra cho ta, Tiểu Thanh, ngươi đi ra cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hoàn toàn lại như cái người điên, mới vừa đi vào trong sân Tiểu Anh nhìn Long Phi như vậy, lầm bầm lầu bầu, lại là bạo đá Thanh Long đỉnh, hãy cùng cái bệnh thần kinh như thế. Tiểu Anh trong lòng căng thẳng, ngài Long thiếu không phải là đã phát điên chứ. Vui buồn thất thường, dĩ nhiên cùng một cái đang đỉnh nói chuyện. Bất quá, nghe táo bạo bộ dáng vẫn là rất đẹp trai nha. Số từ 1786 Côn Vớt Bi, Đô Tây Sơn.